Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1772, chiến huyết đồ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, tôn kính quỷ tôn đại nhân. Này sẽ là của ngươi quỷ thân thể. Thấy được quỷ hồn bộ dạng này thảm đối với. Tô Nhiên thiếu chút cười rớt xuống mong cốt. Thật sự là không có ý tứ. Ảnh hưởng đến ngươi nối dõi tông đường. Một bên Ân Tư cũng là lộ ra tiểu ý, lúc trước lo lắng tất cả đều biến mất. Nó sợ hãi chính là huyết đồ quỷ tôn giai vị, không nghĩ tới thực lực thoái hóa đến nơi này đều trình độ. Liên tiểu khô lâu cũng có thể khắc chế nó. Vừa rồi lo lắng, hoàn toàn dư thừa, nhân loại, đi tìm chết, quỷ tôn huyết đồ bị Tô Nhiên kích thích phát điên, còn không đợi nó đem phẫn nộ thay đổi tại hành động. Lại thấy thông thiên dây leo quấn đến, đem nó vây ở bên trong, nghĩ vây khốn ta, ngu xuẩn, huyết đồ vừa định bạo phát tiểu vũ trụ, ngoài ý muốn phát hiện, nó bộ dạng này độc thân thể bên trong độc tố, đang tại không ngừng trôi qua, mà này đầu sỏ gây nên, chính là khảm nạm ở trên dây leo viên kia xá lợi. Nó này mới ý thức tới, để cho hắn bại đại bổ nhào, không phải là thương mạ Ân Tư. Cũng không phải này đáng chết nhân loại, mà là này khỏa không tầm thường xá lợi tử. Độc tố khắc tinh, vạn cổ xá lợi, nó xem như nhìn đã minh bạch, lại kéo dài như vậy nữa. Sẽ triệt để mất đi bộ dạng này vẫn lấy làm vinh độc thân thể. Huyết đồ sắc mặt đại biến, nó đâu còn có thể đợi đến ở, hóa thành nhất đạo khói độc. Từ dây leo trong khe hở giật tản ra ngoài. Cho dù hao tổn quỷ tôn mặt cũng không sao, chỉ cần có thể bảo trụ độc thân thể, nó đã biết đủ, giữ được thanh sơn, không lo không có củi đốt, muốn chạy trốn, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không. Tô Nhiên đang ở trên thích thú, đem huyết đồ nói qua ngoan thoại lại còn nguyên trả trở về. Hắn làm sao có thể bỏ mặc quỷ tôn đào tàu, như vậy cơ hội khó được không còn đi tranh thủ, dứt khoát lui du được. Cho đến lúc này, hắn đã lập xuống hùng vĩ mục tiêu. Thí tôn, hắn giết qua nhân hoàng phân thân, giết qua quỷ tư, thật sự là không có giết qua quỷ tôn. Tuy nói này huyết đồ chỉ còn lại hồn phách trạng thái. Có thể nó lại thật quỷ tộc tôn giả, khiến gian thương Ân Tư nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ cần có thể giết chết này huyết đồ, cho dù để cho hắn trả giá lớn hơn nữa giá lớn cũng đáng được. Đối với cái này, Tô Nhiên không chút do dự sử dụng cấm không thạch, cấm bay lĩnh vực hiện ra, quỷ tôn huyết đồ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bỏ qua lĩnh vực, tại cấm bay hiệu quả dưới tác dụng, trực tiếp quăng xuống đất, sắc mặt đều đổi xanh, đáng giận, quỷ tôn huyết đồ vừa mới phục sinh, sao có thể chống lại hành hạ như thế, vốn tưởng rằng có thể dựa vào độc thân thể khôi phục một bộ phận thực lực. Không nghĩ tới nọc độc bị hấp thu hơn phân nửa, hiện tại ngược lại tốt rồi, liền năng lực phi hành cũng bị tước đoạt, nhiều hơn nghẹn khuất liền có nhiều nghẹn khuất, đối với cái này, huyết đồ cũng liền không được lưu thủ, tức giận quát, ám quỷ bảo châu, hiện thế, bá, nguyên bản phong ấn châu phá toái địa phương, một khỏa hắc sắc bảo châu từ trong hư không hiện lên xuất ra, lộ ra diện mục thật của nó. Ám quỷ bảo châu, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn vốn đang tại buồn bực, phong ấn châu bể nát, cũng không có nhìn thấy ám quỷ bảo châu ảnh tử, còn tưởng rằng là này quỷ tôn huyết đồ lừa gạt hắn. Không nghĩ tới là ẩn nấp thân hình, này che giấu thủ đoạn cũng quá cao minh, nếu không phải bởi vì này quỷ tôn huyết đồ xuất hiện. Hắn vẫn thật là bỏ qua trên khỏa này cổ bảo châu. Một uống một mổ, tất cả đều là thành định số. Cái gì, ám quỷ bảo châu xuất hiện, để cho Ân Tư thần sắc đại biến. Tiểu khô lâu, ngàn vạn đừng đụng nó. Tô Nhiên đang chuẩn bị đi bắt ám quỷ châu, đã bị Ân Tư cho hô. Hắn nhịn không được ở trong tâm oán trách một câu. Gian thương quả thật chính là hắn nội tâm run đũa. Nghĩ cái gì cũng có thể đoán được, cái này ngược lại tốt rồi. Nếu không nghe khuyên bảo ngăn đi bắt ám quỷ châu, chỉ định hội đắc tội Ân Tư. Hiện tại giải thích cũng đã không kịp, thật phiền phức, đúng lúc này, chính nghĩa trời giáng, còn không đợi Tô Nhiên bắt đầu xoắn xuýt, quỷ tôn huyết đầu ngược lại tới một bà trợ giúp, muốn tránh đi nó, ngây thơ, quỷ tôn huyết đầu xa xa chỉ, chính là Tô Nhiên phương hướng. Đi, chiếu, u, u, ám quỷ bảo châu giống như một viên đạn, hướng phía Tô Nhiên vọt tới. Tất cả quá trình liền 2 giây chung cũng chưa tới. Tô Nhiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã bị ám quỷ bảo châu đánh trúng vào. Nguy rồi, Tân Tư cho dù nghĩ xuất thủ tương trợ, đều đã không kịp. Nó vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Nhiên thân ảnh. Trong ánh mắt hiện lên một vòng dãy giụa. Nhân loại, ngươi cho dù chống cự cũng vô dụng, còn không mau một chút vứt bỏ nhân tộc thân phận, gia nhập quỷ tộc, quỷ tôn huyết đầu cười ha hà, điều này nhân loại triệt để chuyển thành quỷ tộc thân phận. Để cho hắn tiêu trừ cấm bay lĩnh vực, sau đó một chỗ đối phó này thương mạ Ân Tư, muốn cho ta thành thủ hạ của vì ngươi. Tiếp sau A Tô Nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, đem màu tím ngọn lửa dùng sức đã đánh qua. Đập vào quỷ tôn trên người huyết đồ, hỏa diễm đương trường bạo phát, đem vây ở bên trong tử hỏa. Này, không có khả năng, quỷ tôn huyết đồ không dám tin nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Ngươi làm sao có thể bỏ qua ám quỷ châu chớ chú? Tiểu khô lâu, ngươi làm như thế nào? Không chỉ quỷ tôn huyết đồ như thế, liền ngay cả một bên gian thương Ân Tư đều lộ ra chấn kinh biểu tình. Nó nằm mơ cũng nghĩ không ra, này khô lâu lĩnh chủ có thể bỏ qua ám quỷ châu chớ chú. Liền thần ma tôn giả đều làm không được, này tiểu khô lâu lại làm được, khục khục, có phần khó có thể mở miệng, này ám quỷ châu toàn, chui vào, ta đại khố trong đi. Tô Nhiên bao nhiêu có phần xấu hổ, vốn hắn đều làm tốt trở thành quỷ tộc ý định, không nghĩ tới, này quỷ tôn rất hội khiêu địa phương. Trực tiếp để cho ám quỷ châu bắn vào hắn đại khố. Cũng không có đụng phải hắn khung xương. Như thế nào chớ chú? Ngươi, thật là một cái nhân tài. Tân Tư biểu tình cổ quái mắt nhìn Tô Nhiên đại khố. Không biết nên nói cái gì tốt. Bị chê cười, Tô Nhiên ngượng ngùng cười cười. Không để lại dấu vết dùng huyễn ma hắc bảo vật che chắn hạ đại khố. Miễn cho bị gia hỏa này xem thấu. Gian thương Ân Tư ánh mắt quá tiêm, không thể không đề phòng, đem bản tôn ám quỷ châu trả trở về. Quỷ tôn huyết đồ thê lương thét lên, tại u minh tử hỏa bên trong không ngừng dãy giụa, truyền ra từng trận vô hình ba động. Tử hỏa đâu có thể đỡ nổi quỷ tôn huyết đồ, hỏa diễm đương trường tan vỡ. Huyết đồ giống như một cái lấy mạng lệ quỷ, hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Tiểu khô lâu, vận dụng lôi tháp. Quỷ tộc nhược điểm là điện hệ tổn thương. Ân Tư đề điểm Tô Nhiên một câu. Không biết sợ hãi xông lên trước. Cùng quỷ tôn huyết đồ chiến làm một đoàn. Huyết đồ tại mất đi không trung ưu thế. Đã mất đi tất cả uy hiếp. Ân Tư đâu trả lại thói quen này huyết đồ thối sinh khí. Lợi dụng ưu thế tốc độ của nó. Cùng huyết đồ đọ sức lại. Không chỉ như thế, liền ngay cả thông thiên dây leo cũng gia nhập đi vào. Mấy chục cây nhánh dây giống như là từng mảnh lệ cây roi. Không ngừng rút đấm huyết đồ, đặc biệt là kia vạn cổ xá lợi. Mỗi lần tiếp cận, cũng có thể từ trên người huyết đồ hấp thu không ít nọc độc. Đây đối với huyết đồ mà nói, là một cái đả kích chí mệnh. Chó cùng rứt dậu, con thỏ nóng này còn có thể cắn người. Chớ nói chi là này quỷ tôn huyết đồ, nó thân là quỷ tôn. Lúc nào gặp qua loại này đãi ngộ, phẫn nộ tới cực điểm nó, làm gì còn có sở giữ lại, lúc này bộc phát ra, giận dữ hết, quỷ uyên, lời trả lại không có giống hết, nhất đạo lôi đình đón đầu đánh xuống, huyết đồ trực tiếp ngậm miệng, lâm vào trạng thái hôn mê, không hề nghi ngờ, chiêu này lôi bạo chính là thủ hộ lôi tháp phát ra, đồng thời trả lại may mắn gây ra điện hệ tê liệt trạng thái. Điện hệ tê liệt nhất nhất tiến nhập lãnh địa đối địch mục tiêu. Chịu lôi điện ảnh hưởng. Nhanh nhẹn, ba, có tỷ lệ nhất định vô pháp di động. Tô Nhiên ám đạo nhất âm thanh vui mừng. May mắn nghe xong gian thương nhắc nhở. Khởi động lên thủ hộ lôi tháp. Tại thiên lôi châu thoải mái. Lôi điện uy lực tiến thêm một bước đề thăng. liền quỷ tôn huyết đồ đều muốn trúng chiêu. Thật sự là không sai. Đối với cái này, Tô Nhiên triệu hoán ra ám dạ lôi long, vượng tài, lôi bức này ba cái có được khống chế kỹ năng sủng vật. Đáng tiếc vạn cổ xá lợi không ở trên tay hắn, nếu có thể triệu hồi ra muôn đời độc long, cũng là một cái hiếm có trợ lực. Về phần triệu hoán khô lâu gì, thì là bị hắn cho bỏ qua. Loại này pháo hôi triệu hoán đi ra cũng là góp đủ số. Liền không lãng phí điểm này lượng MP. Sát, Tô Nhiên không chần chờ chút nào. Trực tiếp đem ba con sủng vật phái ra ngoài. Mà hắn thì là nổi lên quần pháp đại chiêu. Liệt diễm thiên thạch, đều đến trình độ này. Có thể nào còn có thể lưu thủ. Mục tiêu của hắn thí tôn. Thí tôn, thí tôn, vượng tài tốc độ nhanh nhất. Cái thứ nhất ra tay. Trực tiếp sử dụng suy yếu kỹ năng. Khí vận áp chế, cái này vận áp chế kỹ năng, có thể ở bên trong 3 phút giảm xuống mục tiêu 20. Toàn bộ thuộc tính, bất quá nhằm vào quỷ tôn huyết đồ, hẳn sẽ giảm bớt đi nhiều, có thể yếu bớt một chút toán một chút, luôn mạnh hơn không có. Ám dạ lôi long thì là sử dụng lĩnh vực kỹ, màn đêm buông xuống, chiều này lĩnh vực kỹ bỏ qua phẩm giai, có thể yếu bớt đối địch mục tiêu ánh mắt. Đồng thời có được giảm xuống nhanh nhẹn cùng tốc độ công kích hiệu quả. Tương đối thực dụng, liền quỷ tôn huyết đồ cũng không cách nào tránh khỏi. Phân thân lôi bức lại càng là biêu hãn. Toàn thân lôi đình nhanh chóng. Hướng phía quỷ tôn huyết đồ tàn thân thể đụng tới. Chiêu này chính là lôi đình vạn quân kỹ năng. Có được giảm bớt 15. Phòng ngự hiệu quả. Thế nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Lôi bức có được ôn dịch thân thể cùng lôi kiếp thân thể. Chỉ cần chịu công kích, liền có khả năng gây ra chúng độc cùng tê liệt hiệu quả. Đây mới là Tô Nhiên hy vọng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, quỷ tôn huyết đồ đã gặp phải tiếp nhị liên tam đả kích. Nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm, là truyền tới quỷ giới đi. Xem chừng có thể tức chết một mảnh lớn. Cút khai mở, quỷ tôn huyết đồ khàn giọng gào thét. Toàn thân tách ra màu xanh lá cây hào quang, còn không đợi chiêu này bạo phát đi ra, một khối vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ở giữa đầu của huyết đồ, xui xẻo huyết đồ lại lần nữa nằm trên đất, lời ra đến khóe miệng lại bị nén trở về. Tân tư là tuyệt đối phát ra chủ lực, có Tô Nhiên cùng sủng vật ở một bên giúp đỡ, nó dứt khoát không được đánh du kích chiến, toàn lực phát ra lên. Bành, phân thân lôi bức hung hăng đâm vào huyết đồ tàn thân thể. Không nghĩ tới chính là, huyết đồ thân thể biến thành chất lỏng hình dạng, đem lôi bức bao vào. Đi tìm chết, huyết đồ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem trong cơ thể lôi bức xoắn nát, coi như là hòa nhau một thành. Ngay tại lôi bức quải điệu trong chớp mắt, gây ra lôi kiếp thân thể, xui xẻo huyết đồ lại lần nữa bị tê liệt. Một chút sinh khí đều không có. Làm tốt lắm, Tân Tư tán thưởng một tiếng. Mão đủ khí lực, hướng phía quỷ tôn đánh tới. Hắn đã gặp được đánh chết huyết đồ hy vọng. Tuyệt đối không thể cho nó chạy đi cơ hội. Bằng không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tân Tư đại nhân, nhất cổ tác khí giết chết nó. Không cho nó tai họa thần ma đại lục cơ hội. Tô Nhiên giết đến cao hứng. Trực tiếp sử dụng ngàn dặm băng phong kỹ năng. Đây là hàn băng bảo châu kèm theo năng lực. Đóng băng hiệu quả. 3. Chỉ cần có thể đem quỷ tôn đóng băng ở, lại có thể nhiều vài giây đồng hồ an toàn thời gian. Đáng tiếc, lần này Tô Nhiên hy vọng rơi vào khoảng không. Huyết đồ hóa thành một bãi chất lỏng. Đương trường bạo liệt ra. Sự tình phát quá mức đột nhiên. Căn bản tới không kịp né tránh. Ám dạ lôi long cùng vượng tài đều dính vào không ít nọc độc. Liền ngay cả Ân Tư cũng không thể tránh thoát, bị nọc độc rót một thân. Về phần này thông thiên dây leo, có được vạn cổ xá lợi loại bảo vật này, tự nhiên không sợ những độc chất này dịch, mà Tô Nhiên thì là cách có xa, lúc này mới không có bị lan đến gần, coi như là vận khí. Động thủ, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ qua này cơ hội thật tốt. Vội vàng sai khiến thông thiên dây leo càn quét những độc chất này dịch. Ngay trước mặt vạn cổ xá lợi, phân giải nọc độc, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nọc độc việt thiếu, quỷ tôn huyết đồ thực lực liền sẽ bị không ngừng suy yếu. Đánh chết nó cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Thí tôn cử chỉ, hoàn toàn có thể thực hiện. Không tốt, Tân Tư cũng không có Tô Nhiên loại ý nghĩ này. Lúc này nó sau khi trúng độc, toàn thân không thể động đậy, liền lời đều nói không cửa ra. Trơ mắt nhìn đại lượng nọc độc tụ tập mà đến, đem nó bao bọc ở trong mặt. Ha ha ha, Tân Tư, hấp thu ngươi, bản tôn thực lực, có thể khôi phục lại 6 thành. Quỷ tôn huyết đồ tùy tiện cười to, trong tiếng cười lộ ra đắc ý, có thể bị bản tôn hấp thu. Là ngươi đời này đã tu luyện phúc phận, chết đi, đều đi chết đi, nguy rồi. Trong lòng Tô Nhiên một lộp bộp, vội vàng tản đi vừa ngưng tụ ra hàn băng nguyên tố. Chỉ huy thông thiên dây leo hướng phía Ân Tư quấn lách đi qua. Theo hắn, độc này dịch coi như là huynh hoang khoác lác đều không sao cả. Có vạn cổ xá lợi, này cũng không phải sự tình, còn muốn tới đây bẫy. Cút sang một bên, quỷ tôn huyết đồ thanh âm vang vọng ở giữa không trung. Quỷ ấn, đi, vừa dứt lời, một cái hắc sắc thủ ấn cứ thế xuất hiện, trong chớp mắt phóng đại, bắt lấy dây leo thân thể, đem đặt tại trên mặt đất. Thông thiên dây leo giống như là chúng định thân thuật, mất đi hành động lực, liền cùng Tô Nhiên ở giữa liên hệ đều cắt đứt. Tô Nhiên cảm giác sự tình có phần đại điều, hắn còn là coi thường quỷ tôn huyết đồ thực lực, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nói chính là đạo lý này, sự tình đã đến trình độ này, Tô Nhiên đâu còn có kiên nhẫn ở chỗ này chờ dây leo khôi phục. Việc này xem gian thương Ân Tư sinh tử, thời gian không thể trì hoãn, nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng không đếm xỉa, trực tiếp vọt tới dây leo chỗ đó, một bà đoạt được vạn cổ xá lợi, đem muôn đời độc long gọi về xuất ra, muôn đời độc long vừa mới xuất hiện. Liền phát ra một thanh âm vang lên sáng long ngâm, trực tiếp sử dụng lĩnh vực kỹ, ôn dịch lĩnh vực, độc tố bạo phát, hình thành ôn dịch lĩnh vực, 5x5 trong phạm vi bị khói độc bao phủ, mục tiêu chúng độc vô pháp thanh trừ độc tố, tùy cơ sản sinh mặt trái hiệu quả, hỗn loạn, mù, hôn mê, thạch hóa, cấm pháp đều, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây. Bá, khói độc tại khô lâu trong thôn tràn ngập ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong mặt. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, nghĩ cầm độc chiêu để đối phó bản tôn. Những độc tố này, bản tôn liền từ chối thì bất kính. Ôn dịch lĩnh vực chẳng những không có đưa đến hiệu quả. Ngược lại thành toàn quỷ tôn huyết đồ. Trong chớp mắt, độc tố tất cả đều tràn vào bên trong nọc độc. Tân Tư lộ ra vẻ mặt thống khổ. Gương mặt dữ tợn, móa, quên này chi tiết, Tô Nhiên liền tranh thủ muôn đời độc long thu hồi xá lợi. Hùng ác nhẫn tâm, hướng phía Ân Tư vọt tới. The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.